từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 447, ảm đạm 4. Góc truyện audio.com. Nhìn hắn thật cẩn thận đút cháo cho mình, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác như thế quá mức ấm áp, mà ở bên trong cuộc đời của nàng, thiếu nhiều nhất đúng là ấm áp. Sau khi tỉnh lại, thân thể Tần Nguyệt khôi phục rất nhanh, Địch Mân vẫn như trước bận rộn nhiều việc, Tần Nguyệt không biết hắn đang bận cái gì, nhưng mỗi lần, Địch Mân sẽ luôn nói, đừng lo lắng, nhiều nhất một năm, tất cả liền yên ổn. Mang theo mặt nạ xa lạ, Địch Mân không cần mang mặt nạ bằng đồng không thoải mái nữa. Người nơi này đều gọi Địch Mân là công tử, mà Tần Nguyệt cũng đương nhiên thành phu nhân. Hơn 10 ngày sau, thân mình Tần Nguyệt cũng khôi phục gần như hoàn toàn. Tranh sát vẫn rất ít đi ra ngoài. Nàng nói nhiệm vụ của nàng chính là cùng Tần Nguyệt. Tần Nguyệt luôn cười nhẹ. Nàng và tranh sát kỳ thật cũng rất hợp. Thích tranh sát ngay thẳng. Thích nàng vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Tần Nguyệt, ngươi còn chưa có giải tâm kết sao? Một ngày này, ánh mặt trời sáng lạn. Tranh sát kéo Tần Nguyệt đến trong viện. Múa kiếm cho Tần Nguyệt thưởng thức. Không có, ta không có khúc mắc. Tần Nguyệt thản nhiên cười. Biểu tình cực kỳ vô tội. Tần Nguyệt, đối với ta ngươi cũng không nói lời thật. Khi cùng một chỗ với hắn, ngươi cười rất vui vẻ. Nhưng thời điểm hắn không ở đây, mày của ngươi thường xuyên nhẹ nhăn lại. Ta nói đúng vậy chứ? Nàng biểu hiện, rõ ràng như vậy sao? Tần Nguyệt cười yếu ớt, nhưng trong lòng cất giấu u buồn nói không nên lời. Nói đi, tại sao phải cau mày? Đang lo lắng hắn, Tần Nguyệt gục đầu xuống. Lông mi thật dài hạ xuống giống như quạt, nhu thuận dị thường, ngươi à, này, đều là bọn họ cố ý vu hãm ngươi, ngươi cũng tin, hơn nữa, Địch Mân đối với ngươi như thế nào, ngươi còn không biết sao, lúc trước khi biết ngươi không cứu được, hắn thiếu chút nữa sẽ đi theo ngươi. Tranh sát không vui nhìn Tần Nguyệt, trên mặt mang buồn bực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khi ta không thể cứu, các ngươi cứu ta như thế nào? Đúng vậy, vấn đề này hình như chưa có người nói cho nàng biết. Hạnh phúc lập tức bắt đầu. Kết chương.